Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, lò sát sinh. Trong loa, thanh âm dễ nghe vang lên lần nữa, chẳng qua giọng nói của nàng nhưng có chút gấp. Ta là Trình Tuyết Mai, thành phố hình cảnh đội đấy. Đường Tu, ngươi bây giờ ở đâu? Ta cần thấy ngươi, Trình Tuyết Mai. Đường Tu ngầm cười khổ, hắn liền biết, giải quyết đám kia hung đồ, nhất định sẽ gây nên người của cục công an chú ý. Không nghĩ tới, trước hết tìm được trên đầu mình là Trình Tuyết Mai. Chẳng qua, hắn không muốn cùng người của cục công an quen biết, cho nên, hắn đã nghĩ kỹ đối sách. Trình cảnh quan, ngươi tìm ta có việc sao? Ta gần nhất bề bộn nhiều việc. Nếu như không có đặc biệt trọng yếu sự tình, ta không hy vọng bị quấy rầy. Đường Tu biết rõ cố hỏi. Rất trọng yếu. Trình Tuyết Mai giọng của nặng thêm vài phần. Đường Tu nói ra. Vậy ngươi tới Nam Sách tiểu trấn đi. Vừa lúc, ta mới vừa từ trong nhà xuất hiện. Đến bảo an quản lý chỗ thấy người bằng hữu. Nam Sách tiểu trấn. Trong nhà. Trong điện thoại di động. Truyền đến Đường Tuyết Mai tiếng kinh hô. Đường Tu đáy lòng cười thầm. Hắn tin tưởng Đường Tuyết Mai nhất định điều tra qua bối cảnh của hắn. Nhưng Đường Tuyết Mai hiển nhiên không nghĩ tới. Mình sẽ ở Nam Sách tiểu trấn có một gia. Làm sao? Có vấn đề sao? Chuyện này, không có không có. Ta sau đó liền chạy tới Tĩnh Ninh khu Bắc Hà đường thượng. Mấy chiếc xe đang gào thét lấy hướng cách đó không xa bãi bỏ khí tu nhà máy chạy đi. Trong đó một xe cảnh sát bên trong, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí lên Trình Tuyết Mai. Trợn mắt hốc mồm cúp điện thoại, nàng bỗng nhiên ý thức được, chính mình đối với Đường Tu điều tra, dường như coi thường vật rất trọng yếu. Làm sao? Xếp sau chỗ ngồi thượng. Đặng Kiến Dân nhạy cảm nhận thấy được Trình Tuyết Mai dị trạng, mở miệng dò hỏi. Trình Tuyết Mai quay đầu, nhíu mày nói ra, ta cho Đường Tu đánh điện thoại, hắn nói hắn hiện tại đang ở Nam Sách tiểu trấn trong nhà. Nam Sách tiểu trấn, Đường Tu điều tra tư liệu ta đều xem qua, hắn làm sao khả năng ở Nam Sách tiểu trấn có phòng ở. Nơi đó hộ gia đình toàn bộ đều là tinh thành nhân vật phi phú tức quý. Hắn, Đặng Kiến Dân thân thể lập tức là thẳng tắp, trong ánh mắt toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Trình Tuyết Mai cười khổ nói, đây cũng là ta không hiểu địa phương. Đặng Kiến Dân hít sâu một khẩu, trầm nói rằng, đi trước khí tu nhà máy, bên này sự tình giải quyết, ngươi lập liền đi một chuyến Nam Sách tiểu trấn. Gặp mặt cái này Đường Tu, nhớ kỹ, nhất định phải đem tình huống của hắn điều tra tinh tường. Phải, Trình Tuyết Mai gật đầu. Rất nhanh, mấy chiếc xe nhảy vào bỏ hoang sửa chữa lắp ráp nhà máy. Theo lấy Đặng Kiến Dân cùng Trình Tuyết Mai lãnh đạo 7-8 vị thành phố hình cảnh đội tinh anh. Cùng với viên chính tuyên hơn 10 người thủ hạ dồn dập xuống xe. Bọn họ phát hiện đụng vào nhau đại chúng kiệu xa cùng xe Pika. Cùng với Volkswagen ca chỗ tài xế ngồi phá toái thủy tinh cùng vết máu. Nơi đây phát sinh qua tranh đấu. Trình Tuyết Mai có lấy phong phú khám tra kinh nghiệm. Quả đoán phán đoán nói. Đặng Kiến Dân trọng trọng gật đầu. Xem lấy hình cảnh đội thành viên dồn dập móc súng lục ra. Sắc mặt âm trầm ra lệnh. Vào bên trong nhìn, mọi người chú ý an toàn. Những thứ kia tội phạm toàn bộ đều là thứ liều mạng. Nếu có cần phải, nổ súng bắn chết. Phải, hình cảnh đội thành viên dồn dập trả lời. Trình Tuyết Mai dám đánh dám liều mạng. Ở hình cảnh đội thường có, nữ bản bính mệnh tam lang, danh xưng. Cho nên, ở của nàng dưới sự xuất lĩnh. Mọi người lẫn nhau yểm hộ lấy hướng nhà cấp 4 chạy đi. Mùi máu tươi, trong đội cảnh sát hình sự một gã mũi rất bén nhạy cảnh viên. Bỗng nhiên biến sắc, một lát sau, đường Trình Tuyết Mai hình cảnh đội viên vọt vào nhà cấp 4. chỗ đã thấy một màn làm các nàng nhất thời cho sợ ngây người. Ở nhà cấp 4 ở giữa vị trí, ba cổ thi thể ngã trong vũng máu. Trong đó một cỗ thi thể thượng còn chen vào lấy một bả tam lăng quân đao. Hơn nữa, ở nơi này thi thể phụ cận còn có súng lục cùng những đao khác đồ. Trình Tuyết Mai thần tốc nhận rõ thi thể. Nàng khiếp sợ phát hiện, những người này toàn bộ đều là truy nã cấp độ A trọng phạm. Cũng chính là các nàng đang ở đuổi bắt đối tượng. Đội trưởng, phòng cách vách trong có tình huống. Một vị hình cảnh đội viên lớn tiếng kêu nói. Trình Tuyết Mai chấn động trong lòng. Bước xa hướng lấy phòng cách vách cửa phòng chạy đi. Đường nàng vọt vào bên cạnh phòng giải phẫu. Một màn trước mắt càng làm cho nàng trong lòng dâng lên kinh đào hãi lãng. Tràn đầy hình đồ và giải phẫu công cụ trong phòng. Sung mãn mắng lấy mùi máu tanh nồng nặc. Trên mặt đất thượng, tường thượng, vết máu tùy ý có thể thấy được. Nhất lệnh nàng khó tin là hai cổ thi thể ngã trong vũng máu. Hai người này cũng là bị truy nã cấp độ A trọng phạm. Đều chết hết. Làm sao sẽ đều chết hết? Trình Tuyết Mai thân thể có chút cứng ngắc. Ánh mắt cũng trở nên có chút dại ra. Nàng vốn đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Thậm chí làm xong hy sinh chuẩn bị. Dù sao, những thứ này buôn bán nhân thể khí quan hung đồ. Từng cái tâm ngoan thủ lạt cùng hung cực ác. Chỉ cần bằng bọn họ cái này một chi đội hình cảnh đội viên. Cùng với viên chính tuyên những thủ hạ kia. Cùng những thứ này hung đồ chiến đấu. Nhất định sẽ có thương vong. Nhưng là làm sao sẽ ra hiện loại kết quả này? Trong giây lát, Trình Tuyết Mai nghĩ đến Triệu Tinh trước đó trong điện thoại nói những lời này. Khó nói, giết chết những thứ này hung đồ người, là cái kia cứu Trình Tuyết Mai thanh niên nhân. Hắn là ai vậy? Đường Tu, đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Một gã hình cảnh đội viên liều mạng nuốt ngụm nước miếng. Thận trọng dò hỏi. Trình Tuyết Mai hít sâu một khẩu, đem trong lòng chấn động tâm tình ngăn chặn, trầm nói rằng, bảo hộ hiện trường, thu thập đầu mối trọng yếu. Những thứ này trọng phạm tuy là chết tiệt, nhưng hẳn là tiếp thu pháp luật chế tài, mà không phải là bị chúng ta không biết ngọn ngành nhân giết chết. Chúng ta phải đem người này tìm ra. Phải, tên kia hình cảnh đội viên cung kính gật đầu. Đặng Kiến Dân sau đó liền vội vã chạy tới phòng giải phẫu. Khi hắn chứng kiến một màn trước mắt phía sau, cũng bị chấn động kinh động đến khó có thể phục thêm tình trạng. Hắn ở hệ thống cảnh sát nhậm chức vài chục năm, tiếp xúc qua án kiện vô số kể, nhưng chưa từng gặp phải giống như bây giờ vậy tình hình. Đặng cục, Trình đội, chúng ta ở phụ cận phát hiện một cái hầm. Bên trong đều là chết nhân thi thể. Hiện tại tiểu vương bọn họ đang tiến hành kiểm tra. Cái gì? Đi xem. Đặng Kiến Dân lập tức là biến sắc. Nửa phút sau, bọn họ ở nhà cấp 4 phụ cận gặp được cái kia hầm. Trải qua kiểm kê, bên trong bị ném 23 cổ thi thể. Sở hữu thi thể nội tạng khí quan đều bị bỏ đi. Đây là lò sát sinh sao? Đặng Kiến Dân sắc trắng bệch, hắn biết mình xong, ở chính mình quản hạt trong thành thị, dĩ nhiên xảy ra hiện lớn như vậy án kiện, hắn dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều có thể minh bạch. Chính mình chính trị cuộc đời sợ rằng phải đi tới cuối. Trong nháy mắt, hắn phảng phất lão liễu mười mấy tuổi, Trình Tuyết Mai không có suy nghĩ nhiều như vậy, chứng kiến nhiều như vậy cổ thi thể. Nàng lập tức là phân phó nói, liên hệ tình báo nhân viên, làm cho bọn họ đem gần nhất thành phố tất cả người mất tích miệng tư liệu. Toàn bộ truyền tống đến trong điện thoại di động của ta. Đặng Kiến Dân tâm lý khó chịu, nhưng không có mất lý trí. Lập tức là mở miệng ngăn cản. Trình Tuyết Mai mê hoặc nói, Đặng cục, ngươi, Đặng Kiến Dân mặt âm trầm nói ra. Khó nói ngươi quên Triệu Tinh đánh cú điện thoại kia. Nếu như chúng ta hệ thống cảnh sát trong thật sự có kẻ phản bội. Một ngày ấy ngươi đem tin tức truyền đi. sợ rằng hội đánh rắn động cỏ. Chúng ta hiện tại một mặt phải điều tra là ai giết những thứ này hung đồ. Về phương diện khác, cũng muốn bắt được hệ thống cảnh sát bên trong sâu mọt. Ta hiểu được, Trình Tuyết Mai trọng trọng gật đầu. Đặng Kiến Dân trong ánh mắt lóe lên lấy suy nghĩ quang mang. Trầm nói rằng, tình huống của hôm nay, thật sự là thật là quỷ dị. Ngươi đi Nam Sách tiểu trấn, gặp một lần cái kia đường tu, nơi này có ta tọa trấn, sẽ không ra vấn đề. Nhớ kỹ, cần phải muốn làm tinh tường. Hắn mấy ngày gần đây mất tích nguyên nhân, đồng thời lộng tinh tường. Hắn ngày hôm nay ở nơi nào? Đang làm cái gì? Phải, Trình Tuyết Mai bằng lòng một tiếng, hướng lấy bên ngoài đi ra mấy bước, bỗng nhiên ngừng lại, nàng nhãn thần trung đái chứ vài phần cổ quái, chần chờ một hồi nói ra, Đặng cục, tình tiết vụ án trước không cần đăng báo chứ? Đặng Kiến Dân thần sắc một động, thăm dò nói, ý của ngươi là, Trình Tuyết Mai nói ra, ngài là một vị tốt cục trưởng. Chúng ta hình cảnh đội viên, đều cho rằng là ở ngài dưới sự hướng dẫn, phá được cái này cái cọc trọng án. Chuyện này, Đặng Kiến Dân động lòng, hắn tinh tường như thực chất hồi báo hậu quả, đó chính là chính mình bỏ đi cái này thân cảnh phục. Có thể nếu như thay đổi trong báo cáo dung, cái này cái cọc trọng án là ở đích thân dưới sự xuất lĩnh phá hoạch. Có thể còn có chuyển cơ. Vậy, giết chết người của bọn họ. Trình Tuyết Mai trầm mặc. Nàng biết Đặng Kiến Dân ý tứ. Một ngày thay đổi trong báo cáo dung. Nhất định phải giấu giếm chân chính hung thủ giết người. Cứ việc, nàng rất kính nể vị kia. Thế thiên hành đạo, hảo hán. Rất nhận đồng những thứ này buôn bán nhân thể khí quan hung đồ chết chưa hết tội. Nhưng pháp luật, Đặng cục. Những người này chết tiệt. Một vị hình cảnh đội viên giọng của có chút kích động. Trong giọng nói càng là tràn ngập cực sâu cừu hận. Trình Tuyết Mai ánh mắt từ vị kia hình cảnh đội viên khuôn mặt thượng đảo qua. Rơi vào cái kia từng cụ được mang ra tới trên thi thể. Quyết tâm, trầm nói rằng, đúng, bọn họ chết tiệt. Đặng Kiến Dân môi rung rung vài cái. Gian khó nói ra, cảm tạ. Nam Sách tiểu trấn bảo an quản lý chỗ, ở vào toàn bộ khu biệt thự nhất trung tâm vị trí. Hai tầng dương lâu, chiếm diện tích lại chừng 2.000 thước vuông. Dương lâu bên ngoài không có vòng bảo hộ, nhưng có mấy tên lãnh khốc an ninh thành viên. Gác canh gác, ngoặt cửa lớn, quy hoạch chỉnh tề trong bồn hoa, nở đầy xá tử yên hồng vô số loại hoa tươi. Một bên trưng bày lấy mấy bả đại hình dù che nắng, ở dù che nắng dưới, trưng bày lấy từng cái bàn. Long Chính Vũ khóe miệng chưa lấy tiêu ý, ánh mắt nhưng không ngừng hướng lấy ngắm cảnh lầu vương vị trí liếc đi. Hắn đối diện, tọa lấy một vị dáng dấp anh tuấn thanh niên. Thanh niên này kiều lấy chân bắt chéo, khóe miệng điêu lấy điếu thuốc lá, một bộ thần cao cao tại thượng hình thái. Mà ở bên cạnh hắn, đứng lấy một vị ôm lấy túi công văn, mang suy nghĩ kính người đàn ông trung niên. Long đại thiếu, người vị bằng hữu kia là đường nào thần tiên? Dĩ nhiên đáng giá ngươi hắn. Cổ Việt Đào lúc này tâm lý có chút khó chịu. Lúc đầu Long Chính Vũ đang bồi lấy hắn xem Nam Sách tiểu trấn biệt thự tư liệu. Dự định lập liền đi nhìn bộ kia chuẩn bị bán ra biệt thự. Kết quả Long Chính Vũ nhận một điện thoại, dĩ nhiên phải ở chỗ này người. Long Chính Vũ đáy mắt hiện lên một đạo chán ghét màu sắc. Biểu tình ngưng trọng nói ra, hắn là bằng hữu của ta, cũng là chúng ta Long gia ân nhân. Có thể nói như vậy, người nào nếu như đắc tội hắn, liền vì vậy đắc tội chúng ta Long gia. Cổ Việt Đào chấn động trong lòng, bộ kia khó chịu biểu tình thu liễm không ít. Hắn tuy là trong lòng cuồng ngạo, nhưng ở Long Chính Vũ trước mặt, cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, bởi vì hắn rất tin tưởng Long Chính Vũ thân phận, cùng với Long gia thực lực. Bạn đang nghe radio.